Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 409, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 409 Hy Nguyệt, suy nghĩ cứ tựa như ngựa hoang thoát cương đang lao nhanh trong đầu anh. Hy Nguyệt, vó ngựa dẫm đạp kịch liệt pha trộn cái tên này cùng với tiếng tim đập của anh lại với nhau, biến thành một trận tiếng sấm ầm ầm, nổ tung trong đầu anh, chấn động đến mức khiến cho đầu anh đau đến muốn nứt ra. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến. Hy Nguyệt, anh kinh hãi bật dậy, vì bật dậy quá mạnh, ly rượu bên cạnh tay anh rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Anh không có lòng dạ nào quan tâm tới, anh lập tức chạy ra phía cửa, vội vàng kéo mở cửa ra. Một cơn gió lạnh ập đến, trong gió còn mang theo hương nước hoa thoang thoảng. Còn chưa nhìn rõ người phụ nữ trước mặt anh đã biết đó không phải là Hy Nguyệt. Sự mất mát khôn tả ập đến tựa như một làn sóng, vây cả người anh vào trong đó. Có gì không? Anh lạnh nhạt hỏi một câu. Hy Mộng Lan còn mất mát hơn anh, chỉ có Hy Nguyệt mới khiến cho anh không cảm thấy như vậy, bởi vì từ trước đến giờ cô sẽ không cầu xin anh thương xót. Bây giờ Hy Nguyệt đang làm gì? Đột nhiên lời nói của bà cụ văng vẳng bên tai anh. Có lẽ tháng này cháu ly hôn, tháng sau con bé sẽ bị giành đi mất. Một khi rời khỏi nhà họ Lục con bé sẽ không quay trở lại nữa đâu. Có phải là cô ấy đã bắt đầu tìm ngôi nhà mới rồi? Có phải đã nhà vào trong vòng tay của người đàn ông khác rồi? Cô ấy hoàn toàn có thể chuyển sang vòng tay của người khác bất cứ lúc nào. Trong tâm trí anh bắt đầu xuất hiện những hình ảnh cô thân thiết với người đàn ông khác, một trận lửa giận không tên bùng cháy trong lồng ngực anh. Ngọn lửa lan tràn ra rất nhanh, bùng cháy trong mỗi một tế bào của anh, cuồn cuộn thiêu đốt nội tạng của anh, đốt đến khiến anh hoàn toàn mất đi lý trí, thiêu đốt đến mức thần kinh toàn thân anh đều sắp nổ tung ra. Cách chương.